Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 780, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Dư Hồng Vân chấn động, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Tridian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Cậu là ai? Cố Thừa Cẩm sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Nhưng hắn ta chỉ lẩm bẩm một câu đầy khó hiểu. Cũng không sao, dù sao thì vài ngày nữa, có lẽ các người cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Nói xong, hắn lạnh lùng cúp máy. Dư Hồng Vân nắm chặt điện thoại, cả người run lên. Lúc này bà ta mới nhận ra, Cố Thừa Cẩm thực sự sẽ không đến. Bà ta đứng ngây ra ở hành lang, không dám quay lại phòng bệnh. Nhưng đột nhiên, từ trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh của Trần Linh Ngọc. Bác sĩ, em gái tôi sao vậy? Dư Hồng Vân sững người, sau đó vội vàng lao vào phòng. Trên giường bệnh, Trần Linh Bảo đã nhắm mắt. Cả căn phòng chìm trong một sự im lặng chóc. Vài giây sau, tiếng khóc thảm thiết của nhà họ Trần vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Trần Linh Bảo, giống như kiếp trước, đến C, H, E, T vẫn không thể gặp lại Cố Thừa Cẩm. Kiếp trước, cô ta đã dùng mạng sống của Oanh Oanh để đổi lấy một mối nhân duyên, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có được hạnh phúc. Sau khi kết hôn, cô ta không thể sinh con, Vương Phi vì thế đã chủ động sắp xếp để Cố Thừa Cẩm nạp thiếp. Nhìn từng người vợ lẽ lần lượt sinh con nối dõi, Trần Linh Bảo ghen tuông đến phát điên. Cô ta nghĩ đủ mọi cách hãm hại họ nhưng lại bị Vương Phi phát hiện. Vương Phi giận dữ, ra lệnh đày cô ta đến một trang viên hẻo lánh. Từ đó, Trần Linh Bảo sống trong cảnh buồn bã, cô độc, cũng chẳng thể kéo dài thêm bao nhiêu năm. Đến lúc hấp hối, cô ta bảo nha hoàn viết thư gửi cho Cố Thừa Cẩm, nhưng hắn không đến. Kiếp này, cô ta vẫn không thể thoát khỏi số phận ấy. Trước khi nhắm mắt, lòng cô ta vẫn đầy oán hận, không cam lòng mà ra đi. Ở một nơi khác, Oanh Oanh hoàn toàn không hay biết chuyện Trần Linh Bảo đã chết. Lần này lên thủ đô, ngoài công việc, cô còn mang theo vài lọ thuốc dưỡng nhan mà mình đã luyện chế. Số thuốc này cô dự định tặng cho mẹ Thầm, bà nội Thầm và Lục Tố. Thuốc dưỡng nhan được cô tranh thủ luyện trong lò đan khi rảnh rỗi. Thảo dược trong động phủ đã đến kỳ thu hoạch, cô liền tận dụng chúng để chế tạo. Tuy nhiên, sản lượng không nhiều, chỉ đủ tặng cho người thân và bạn bè thân thiết. Ngoài ra, cô cũng để lại một lọ cho mẹ Thi, còn tặng Phong Tranh một lọ. Thuốc này mỗi lọ có 7 viên, cách dùng là mỗi tuần uống một viên, tổng cộng trong 49 ngày. Sau liệu trình này, làn da sẽ trẻ lại khoảng 5 tuổi, tốc độ lão hóa cũng chậm hơn rất nhiều so với người bình thường. 3 năm có thể dùng một lần, dù chỉ có tác dụng duy trì và làm chậm lão hóa, nhưng đối với người bình thường, hiệu quả như vậy đã là một điều đáng kinh ngạc. Cách chương